Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, máy vi tính giải đấu lớn. Ngoạt tàu, không, không phải đâu, Dương Ngạo cũng là Mộc Phong. Trong phòng ngủ, Trương Bảo Kiếm ba người đều đối việc này cảm thấy thật không thể tin. Bởi vì Mộc Phong thâm thụ mọi người sùng bái, tại tất cả đồng học trong ấn tượng đều là một cái điệu thấp siêu cấp thần hào. Mà lại một chút nặc danh quyên ra 50 triệu loại sự tình này. Càng là tin phục ngàn vạn các bạn học tâm. Thế nhưng là cái kia Dương Ngạo, trước đó chỉ là một cái bình thường nhất phú nhị đại. Phú nhị đại trên thân hung hăng càn quấy, ỷ có tiền khi dễ người. Đùa bỡn nữ sinh nhục thể, những thứ này kém tính chất hắn đều có. Cho nên ba người bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể đem hai người quy về một người. Sở Phong biết được tin tức này, mi tâm hơi nhíu lại, biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống tới. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. Rất rõ ràng chuyện này là Dương Ngạo dùng tiền tìm người truyền ra lời đồn. Dương Ngạo mười phần thấp hèn, nhận chuẩn Sở Phong một mực không công khai thân phận, khẳng định là có chỗ cố kỵ, cho nên thẳng thắn trực tiếp mạo danh thay thế Sở Phong. Dương Ngạo, Mộc Phong, Sở Phong khóe miệng chậm rãi câu lên một tia lạnh lùng đường cong. Lùm cây lớn cái gì chim đều có, thật có ý tứ, vậy ta liền hào hào chơi với ngươi chơi đi. Cùng lúc đó, một nhà trong tân quán, gian phòng bên trong hiển nhiên vừa mới tiến đi qua một trận không thể miêu tả vận động. Trên giường, một cái nam sinh chính ôm một cái nữ sinh xinh đẹp. Dương Ngạo, người thật sự là Mộc Phong sao? Nữ sinh kia vẫn còn có chút không thể tin hỏi. Ha ha, đương nhiên, Dương Ngạo ngẩng đầu, biểu lộ dường như cùng thật một dạng. Hôm trước 50 triệu, chính là ta quyên. Hiện đang hồi tưởng lại đến, quyền thật sự là quá ít, ai tương đương, trên thực tế, hắn keo kiệt không được, tuy nhiên có tiền, nhưng một hào tiền đều không quyên. Thật a, nữ sinh kia nghe vậy, trong nháy mắt mắt bốc hồng tâm, ta thích nhất có ái tâm nam sinh, rất thích ngươi, ha ha ha, chút lòng thành, Dương Ngạo bình tĩnh nói. Khóe miệng lại làm giấy lên một tia âm hiểm. Hắc hắc, Mộc Phong cái thân phận này còn thật dùng tốt. Trước đó hắn trong trường học tiếng xấu chiêu lấy. Các bạn học gặp hắn đều lộ ra chán ghét. Bởi vì hắn đã từng nhiều lần cao lớn nữ sinh cái bụng. Đồng thời bội tình bạc nghĩa. Cho nên nữ sinh càng là tránh lui ba thước. Nhưng là bây giờ, nháy mắt thay thế Mộc Phong hắn. Triệt để phát sinh biến hóa. Các bạn học trai nhìn ánh mắt của hắn biến, nữ đồng học nhóm càng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, riêng là tân sinh nữ đồng học, càng là có không ít đến ngã vào nàng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn cũng không biết lừa gạt nhiều thiếu nữ thịt tươi thể. Đùa bỡn xong về sau thì vứt bỏ rơi, dù sao tổn hại là Mộc Phong danh tiếng, liên quan đến hắn cái giám ấy. Dương Ngạo một bộ tiểu nhân đắc thế bộ dáng, lông mày trong mắt càng lộ vẻ gian xảo, thầm nghĩ nói, ha ha, đã chơi 13 nữ sinh, bất quá đây đều là rong chi tục phấn, đến đón lấy, hạ đại hoa khôi, người cũng đừng hòng trốn ra ta lòng bàn tay, toàn trường ai cũng biết, hạ Nguyệt Giao đối Mộc Phong khăng khăng một mực, đến thời điểm ta lại lập lại chiêu cũ. Mạo danh lừa gạt Hạ Nguyệt Giao, chỉ sợ ngược lại thời gian nằm tại ta bên cạnh nữ nhân. Cũng là Hạ Đại Hoa Khôi. Ha ha ha, Dương Ngạo trong lòng hỏa nhiệt vạn phần, dường như đã thấy Hạ Nguyệt Giao tại hắn dưới thân thần phục một màn kia. Đến đón lấy hắn nghĩ đến cái gì, móc điện thoại di động, trực tiếp tiến vào bài viết phát cái thiếp mời. Mọi người đoán không sai. Ta Dương Ngạo cũng là Mộc Phong. Hôm trước quyên 50 triệu chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Đến đón lấy ta sẽ còn tham gia vài ngày sau máy vi tính giải đấu lớn. ngược lại thời điểm thu hoạch được hạng nhất tiền thưởng, ta đem về toàn ngạch lần nữa quyên cho trường học. Cái này thiếp mời mới vừa ra tới, trong nháy mắt thì dẫn tới hàng trăm hàng ngàn đồng học. Một chút trở thành đứng đầu nhất thiếp. Hoa, Dương Ngạo đồng học quả nhiên chính là Mộc Phong, cúng bái lão đại, không nghĩ tới Dương Ngạo đồng học còn có máy vi tính thiên phú a. Đến thời điểm nhất định đi nhìn ngươi trận đấu. Tốt chờ mong mấy ngày sau máy vi tính giải đấu lớn. Ngồi xem Mộc Phong đại thần đoạt giải quán quân. Các bạn học hiển nhiên đều tin tưởng Dương Ngạo cũng là Mộc Phong sự tình. Một đám người ở phía dưới nâng Dương Ngạo chân thúi. Chiết tỉnh đại học, học sinh quảng trường. Ngày này, học sinh quảng trường sáng sớm thì bày đầy bàn ghế. Tụ tập một đoàn học sinh. Phi thường náo nhiệt, cơ hồ hơn phân nửa trường học các học sinh đều đến. Chỉ vì quan sát trận này long trọng máy vi tính giải đấu lớn. Sau một tiếng, học sinh quảng trường đã không còn chỗ ngồi. Phía trước trên đài cao ngồi đấy một hàng Âu phục dày da trung niên nhân. Lúc này, nhà trường lãnh đạo đầu tiên đứng lên phát biểu. Các bạn học, hoan nghênh mọi người có thể tới tham gia chúng ta chiết tỉnh đại học máy vi tính giải đấu lớn. Hiện tại, trước cho mọi người giới thiệu một chút lần này phe tổ chức. Cảm tạ Phong Diệp công ty Lạc Thành công ty con Trần Hải tổng giám đốc đối lần này giải đấu lớn to. Lớn, Vân Hải mang theo mỉm cười theo vị trí đứng lên. Mở miệng nói, lần này trận đấu thu hoạch được vô địch đội ngũ. Có thể thu hoạch được 1 triệu tiền thưởng, á quân 500 ngàn, quý quân 300 ngàn. Soạt, cái này vừa nói, bên sân nhất thời một trận ồn ào. Thổ hào a, không hổ là trong nước internet xí nghiệp long đầu Phong Diệp công ty a. Cao như thế ngạch tiền thưởng, cũng liền Phong Diệp chịu bỏ đến. Cái này vẫn chưa xong. Trần Hải cười nói lần nữa, trừ cái đó ra, lần này giải đấu lớn biểu hiện tốt nhất một vị đồng học. Đem về lấy được cho chúng ta Phong Diệp công ty lương 1 năm 3 triệu cách xù tiền lương công tác. Đứng hàng bộ phận kỹ thuật bộ trưởng hợp đồng 1 phần. Oanh, lời này triệt để gây nên toàn trường oanh động. Phong Diệp bộ phận kỹ thuật bộ trưởng. Lương 1 năm 3 triệu. Cái này mẹ nó chỉ cần biểu hiện tốt nhất. Điều ti đều có thể trong nháy mắt nghịch tập trở thành cao phó đẹp. Vượt qua cưới bạch phú Mỹ đỉnh phong sinh hoạt a. Tất cả dự thi các học sinh đều sôi trào. Bọn họ mặt đỏ tới mang tai kích động vạn phần. Thề muốn đem hết toàn lực sửa chữa cuộc đời mình. Ha ha, bên sân Dương Ngạo thì là cười lạnh một tiếng. Cái này tiền thưởng cùng hợp đồng tất cả thuộc về ta. Một đám đồ bỏ đi cũng muốn cùng ta tranh giành. Không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên hắn là phú nhị đại. Nhưng là tại phú nhị đại bên trong tính không được có nhiều tiền. Cho nên phần này hợp đồng cùng tiền thưởng. Hắn tình thế bắt buộc. Lúc này, trên trận nhà trường lãnh đạo mở miệng lần nữa. Tiếp đó, tuyên bố một chút lần này giải đấu lớn chủ ban giám khảo. Vị này ban giám khảo danh tiếng hiển hách, tin tưởng mọi người đều nghe qua hắn đại danh. Hắn cũng là bình quả công ty thủ tịch kỹ thuật cố vấn. Emergil, đùng đùng, sao không rớt, vừa mới nói xong, như sấm sét tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Không nghĩ tới nhà trường thế mà mời đến Emergil, đây chính là trên thế giới tối cao cấp lập trình viên a. Hoa. Wow. Là Gil, thật sự là Gil a, ta thần tượng a, cũng là bởi vì hắn ta mới lựa chọn máy vi tính chuyên nghiệp. Hắn là ta cả một đời đi theo mục tiêu, đợi chút nữa nhất định muốn tìm hắn muốn cái ký tên. Ha ha ha, lần này đại học không có uổng phí đến a, ta tận mắt nhìn đến Gil. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía dưới học sinh quần thể nhóm nhất thời vỡ tổ. Phàm là máy vi tính chuyên nghiệp, không có không biết Gil, bọn họ một mặt cuồng nhiệt, cúng bái vạn phần, ô, Gil, Sở Phong khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, có ý tứ, không nghĩ tới lần này giải đấu lớn trọng tài,